Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1485, Thanh Đồng Quan. Thượng, đã Tiêu Thiên Phục không có Đoạt Xá Lam Ngọc Thư. Đối với Từ Ngôn tới nói thì càng dễ làm. Bởi vì Tiêu Thiên Phục đoạt xá ra hỏa, là cái trúc cơ cảnh giới lại què một cái chân địa kiếm tông đệ tử. Mới mấy năm mà thôi. Cho dù hóa thần cường giả đoạt xá trọng sinh, cũng không có khả năng để một cái trúc cơ cảnh giới đệ tử nhanh chóng tiêu thăng đến hóa thần cảnh giới, đạt tới Nguyên Anh đã là cực hạn. Lúc trước Từ Ngôn đá một cước kia, lực đạo cực nặng, không chỉ đá nát đối phương thối cốt, liên tiếp toàn bộ bản thể xương cốt đều xuất hiện nội thương. Không ngoài dự liệu, mấy năm về sau cái kia muốn chiếm Từ Ngôn tiện nghi địa kiếm tông đệ tử đem nằm trên giường không dậy nổi, đời này cũng đừng hòng tu luyện. Từ Ngôn cũng không phải bình thường tu sĩ. Hắn một khi trả thù, tâm hắc thủ hung ác cấp độ thường nhân rất khó tưởng tượng. Cho nên đoạt xá năm đó cái kia trúc cơ đệ tử Tiêu Thiên Phục, không nói tu luyện, muốn chữa khỏi vết thương thế đều muốn một đoạn thời gian rất dài. Vẫn phải tăng thêm số lớn linh đan mới được. Địa kiếm tông không có nhị trưởng lão trở về tin tức, cho nên Tiêu Thiên Phục tồn tại không ai biết rõ. Bây giờ hắn lại dám hiện ra bản thể chân thân, chính là chảm thảo trừ căn thời cơ tốt. Cơ hội như vậy, Từ Ngôn há có thể bỏ lỡ. Một trưởng ác như phong đập vào Thanh Đồng Quan, cũng không đại thành kiếm nhãn, nhưng nhìn không thấu nặng nề Thanh Đồng Quan. Nhưng là Từ Ngôn có thể kết luận năm đó cái kia què chân trúc cơ đệ tử liền trốn ở trong quan. Tài đồng, vù vù mãnh liệt, trong quan tài đồng truyền ra tiếng gió hú hồi âm. Phong thanh càng lúc càng lớn, một tiếng ầm vang đem nắp quan tài tung bay. Quan tài bên trong che phủ lấy cổ xưa vải vóc bên trên trải rộng quái dị dấu ấn. Nhìn không ra là hoa văn vẫn là trận văn, dựng thẳng quan tài bên trong. Đang đứng một bóng người cao to, thân mang trọng giáp, liền diện mạo đều bị bao khỏa tại giáp trụ bên trong. Giống như một vị uy vũ tướng quân, một cái tiểu xảo bát quái bàn phiêu phù ở người này đỉnh đầu. Bành, thân ảnh cao lớn bước ra một bước quan tài bên ngoài. Mặt nạ sau hai mắt lưu chuyển lên kỳ dị ánh sáng. Cùng lúc một cỗ siêu việt Nguyên Anh khí tức ầm vang mà tới. Đó là hóa thần khí tức. Có thể so với hóa thần sơ kỳ cường giả uy áp ba động. Không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Từ Ngôn đầy mắt không thể tin. Để hắn kinh ngạc địa phương có hai điểm. Một là ác như phong hoàn toàn vô hiệu. Hai là Tiêu Thiên Phục tu vi chân chính cảnh giới. Ác như phong loại này châm đối với thần niệm công kích, ngoại trừ đối phó đồ thanh trúc lúc mất đi hiệu lực qua, còn lại thời điểm có thể xưng bách phát bách chúng. Trừ phi đối phương nắm giữ ác niệm bản nguyên mới có thể không nhìn ác niệm. Chân chính ác nhân dù sao không nhiều. Đồ thanh trúc lòng mang ác niệm đầy đủ Từ Ngôn giật mình. Bây giờ Tiêu Thiên Phục đối với ác như phong cũng có thể không hề ảnh hưởng. Chẳng phải là nói vị này địa kiếm tông nhị trưởng lão cũng là chân chính ác nhân. Nhất làm cho Từ Ngôn kinh ngạc. Vẫn là Tiêu Thiên Phục tu vi. Mấy năm mà thôi. Từ một cái trọng thương trúc cơ đệ tử, đạt tới hóa thần cảnh giới tu vi. Như thế năng lực chỉ có thể lấy phỉ di để hình dung. Đột nhiên, Từ Ngôn lông mày phong vẩy một cái. Ánh mắt phát chìm, hắn đối diện cao lớn bóng dáng căn bản cũng không phải là ban đầu ở hóa cảnh bên trong què chân đệ tử, mà là một cái khác xa lạ bộ dáng. Tuy nhiên thời gian qua đi vài năm, lấy Từ Ngôn ký ức lực có thể nào quên năm đó ở hóa cảnh bên trong muốn lấy rẻ tiền giá cả mua sắm. Minh Vân Tước gia hòa, đối phương tuyệt không phải như thế dung mạo, càng không có bây giờ loại này thân hình cao lớn. Nhìn thấy Tiêu Thiên Phục chân thân, Từ Ngôn ngược lại nghi hoặc không hiểu. Ác niệm như phong, người quả nhiên là cái kỳ tài a. Liền ba người chúng ta lão gia hỏa đều không thể phỏng đoán kỳ công ác như phong. Người thế mà có thể tu thành, nên biết rõ cái kia sách cổ bên trên ghi lại ác như phong. Thế nhưng là thông thiên tiên chủ tuyệt học, liền hóa thần đều khó mà tu luyện a. Cao lớn Tiêu Thiên Phục phát ra trầm muộn âm thanh. Ngữ khí vẫn như cũ khàn khàn, nhưng là mặt nạ sau hai mắt lại hiện ra dị sắc. giống như thấy được bảo bối gì. Tiên thiên linh bảo ở nơi nào? Người đến từ linh bảo giới nhất định có khác biệt nơi tầm thường. Hết thảy nói ra, lão phu sẽ suy nghĩ một chút lưu ngươi một mạng. Tiêu thiên phục âm thanh dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nói, không cần suy nghĩ nhiều. Ở trước mặt lão phu ngươi không có cơ hội. Ngươi cực phẩm pháp bảo vết thương chồng chất, sắp vỡ vụn. Ngươi lòng thiệt cung không có thiên thạch tiến uy lực 10 không còn một. Ngươi linh thú yếu nhỏ, thương thế của ngươi cũng không có hoàn toàn khôi phục. Nơi này không phải thiên anh lôi. Ngươi cho rằng ta vị này nhị trưởng lão sẽ không bằng bao tiểu lâu. Vẫn là không bằng trung ly bất nhị đâu. Ha ha, ha ha ha ha. Bạo khởi uy áp đem từ ngôn bao phủ. Một thân trọng giáp nhị trưởng lão phóng ra nhanh chân, đạp địa như sấm. Chính như tiêu thiên phục nói, từ ngôn chuẩn bị ở sau đã dùng hết. Chiến lực không lớn bằng lúc trước. Huống chi tiêu thiên phục loại này lão lạt hóa thần, so với bất luận cái gì nguyên anh cường giả đều muốn đáng sợ mấy lần, mà lại mạnh hơn quá nhiều. Từ ngôn chính mình cái này một bên chỉ có tiểu thanh cùng một đầu kim nhân ma. Tiêu thiên phục không chỉ có lấy tiếp cận hóa thần tu vi, còn có ba đầu kim nhân ma trợ chiến. Nhất là Lam Ngọc Thư được luyện chế thành kim nhân ma, chiến lực tuyệt đối sẽ không thấp. Lấy nguyên anh tu sĩ luyện chế kim nhân ma, tàn nhẫn như vậy thủ đoạn sẽ đạt được chiến lực phi phàm khôi lỗi nhân ma. Đối với trong môn thiên kiêu sinh tử, tiêu thiên phục không thèm để ý chút nào. Nơi đó giống một tông thái thượng trưởng lão, đến giống như cái ác đồ đồng dạng. Soạt một tiếng, đi ra thanh đồng quan tiêu thiên phục xoay tay lại một chảo. Bát quái bàn rơi vào trong tay. Trên bàn lưu quang bốn phía, lộ ra vô cùng kỳ dị. Bát quái bàn giống như chỉ có phòng ngự năng lực, bị tiêu thiên phục nắm trong tay chưa từng tế ra. Đối mặt cường địch, từ ngôn trở nên bình tĩnh lại. Mắt phải chúng kiếm mang lóe lên, nói, thì ra là thế. Nhị trưởng lão hảo thủ đoạn, thế mà bỏ đoạt xá chi thể, túc nhập con rối bên trong. Ngươi đem tự mình làm thành con rối, có phải hay không nói rõ ngươi tiêu thiên phục đã chết đây? Kiếm nhãn bên trong tiêu thiên phục cũng vô sinh cơ tồn tại, căn bản là một cỗ thi thể, hoặc là nói thành không có sinh mệnh con rối. Nguyên lai vị này nhị trưởng lão đem chính mình nguyên thần phong nhập con rối bên trong, từ bỏ lúc trước đoạt xá trúc cơ đệ tử, còn không phải bái ngươi ban tặng. Cái kia trúc cơ đệ tử vốn là thiên tư thường thường, đời này đều không cơ hội thành tựu kim đan, lại gặp ngươi ám toán, không chỉ thối cốt vỡ vụn, liên tiếp bản thể xương cốt đều gặp ám thương. Người kia đã phế đi, cùng dùng một bộ bỏ hoang thân thể dẫy giụa lấy sống chui nhủi ở thế gian, còn không bằng thành tựu nhân ma chi thể vĩnh thế trường tồn. Mặt nạ về sau, tiêu thiên phục bắn ra tức giận ánh mắt, giận nói, không nghĩ tới đi, người trong lúc vô tình ác ý, làm hại lão phu thành bây giờ phần này bộ dáng, ngươi không nên hoàn lại a. Là ngươi không may, oán không đến người khác, ngươi không đi đoạt xá chẳng phải không sao? Từ ngôn lạnh giọng nói, không đi đoạt xá, lão phu nguyên thần chỉ có thể trốn ở Xích Hỏa Châu bên trong, chờ đợi lấy bị ngươi tìm tới, sau đó bị ngươi luyện thành luyện hồn a. Đã ngươi ưa thích luyện hóa người khác nguyên thần hồn phách, hôm nay cũng nếm thử bị tế luyện tư vị đi. Đến lúc đó hết thảy bí ẩn đều sẽ bị tự ngươi nói đi ra. Ngươi hẳn là biết rõ, luyện hồn nhưng không cách nào kháng cự chủ nhân thẩm vấn. Tiêu thiên phục bước chân càng lúc càng nhanh, ba bộ kim nhân ma cùng lúc chạy, ầm ầm giống như ba đầu hung thú đánh tới. Tránh cũng không thể tránh cường địch, để từ ngôn vừa mới đến Lâm Lang đảo liền lâm vào một trận nguy cơ sinh tử. Tiểu thanh bị điểm tay thu hồi, từ ngôn bên cạnh chỉ còn bên dưới kim nhân ma trợ chiến. Đối mặt với cường địch như thế, lại nhiều băng ti cua cũng là vô dụng. Đào quang thay đổi, từ ngôn ánh mắt ngưng trọng vận chuyển linh lực, bá đao xuất thủ. Lựa chọn nghênh chiến từ ngôn cũng không phải là không muốn chạy trốn cách nơi này, mà là hắn nhìn thấy đồng dạng nhìn quen mắt đồ vật. Ngay tại tiêu thiên phục đi ra trong quan tài đồng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.